Kiếm đạo độc thần, chương 1599, kiếm kỹ ngũ phẩm hạ, góc truyện audio.com, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim. Dưới một vòng tuần hoàn biến ảo, làm cho uy năng của kim chi lực tăng lên vài tầng, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành tương sinh lại tương khắc, dưới tương khắc uy lực bị triệt tiêu hết, mà dưới tương sinh uy lực tăng lên mạnh mẽ. Người biết rõ điểm này rất nhiều, nhưng mà người có thể hiểu ra rồi nắm giữ lại rất ít, cực kỳ hiếm thấy. Ngộ tính, khống chế, nắm giữ lực lượng, các loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nắm giữ lực lượng, sở ngộ không thiếu, kim mộc thủy hỏa thổ hắn đều có đủ, ngộ tính hắn lại càng không thiếu, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Khống chế hắn cũng không thiếu, lực lượng linh hồn cường đại khiến cho hắn có được lực lượng thần niệm hơn người. Lại luôn tôi luyện và truy cầu bản thân, khiến cho hắn nắm giữ lực lượng thần niệm tới cực hạn, lực khống chế cũng đạt tới cực hạn. Mọi sự đã chuẩn bị, là lúc nên sáng tạo kiếm kỹ ngũ phẩm. Ngũ hành chiến hoàng trong thế giới tinh thần không ngừng xuất kiếm, hoặc là công kích kim hệ, hoặc là công kích hỏa hệ, hoặc là phòng ngự thủy hệ. Hoặc là thổ hệ trầm ổn, mộc hệ ương ngạnh. Mỗi một lần cảm ngộ lại một lần, cảm thụ sẽ sâu sắc hơn một chút. Nắm giữ lý giải năm loại áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ cũng từng bước tăng lên, sâu sắc hơn. Bế tử quan, đồng nghĩa với việc thời gian dài dằng dặc. Sở mộ cũng không biết mình phải cần bao lâu mới có thể thành công sáng tạo ra hình dáng của một chiêu kiếm kỹ ngũ pa ham. Đúng vậy, là hình dáng. Đây là yêu cầu của hắn, chỉ cần có thể sáng tạo ra hình dáng. Kế tiếp là đi hoàn thiện, cho tới hoàn mỹ, quá trình này thường thường cần một đoạn thời gian rất dài, không gấp gáp được. Tâm tính sở mộ trầm ổn, không nhanh không chậm, không kiêu không nóng nảy, tiến hành theo chất lượng. Ngày qua ngày hồi tưởng lại lúc ngũ hành chiến hoàng xuất kiếm, lại so sánh với tinh túy của kiếm kỹ ngũ phẩm tìm hiểu được trên bích họa của bích họa cung, không ngừng lĩnh ngộ sâu hơn. Ngũ hành tương sinh, sở mộ luôn nắm chắc yếu điểm, đó chính là ngũ hành tương sinh. Bởi vì mục tiêu của hắn ngay từ đầu vô cùng rõ ràng. Đó chính là sáng tạo ra một chiêu dùng lực lượng ngũ hành làm căn bản, tạo ra kiếm kỹ ngũ phẩm. Đương nhiên nếu lực lượng ngũ hành là căn bản của kiếm kỹ cũng không nhất định là kiếm kỹ ngũ hành. Cái gọi là kiếm kỹ ngũ hành là lực lượng ngũ hành kết hợp hoàn mỹ. Uy lực phóng ra còn trên xa kiếm kỹ ngũ phẩm, về phần kiếm kỹ lục phẩm còn hơn xa kiếm kỹ ngũ phẩm, sở mộ cũng không rõ ràng cho lắm. Coi như là cự nhân như ngũ hành chiến hoàng được tổ hợp lại từ ngũ hành chi tương mà nói. Trời sinh có đủ lực lượng ngũ hành cũng không có cách nào thi triển ra kiếm kỹ ngũ hành, huống chi là nhân loại. Đương nhiên căn cứ vào điển tịch ghi chép, phục dụng ngũ hành thánh quả có một ít khả năng tìm hiểu ra kiếm kỹ ngũ hành. Khả năng kia tới bao nhiêu sở mộ cũng không biết, có khả năng là vài phần, có khả năng chỉ là một tia. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua, may mà sở mộ không cần ăn uống, dựa vào nguyên khí thiên địa tầm bổ thân thể cũng luôn bảo trì ở đỉnh phong. Nhất là luyện hóa bổn nguyên mộc chi tương. Sau khi bổn nguyên mộc chi tương dung nhập vào trong thân thể, bổn nguyên mộc chi tương không ngừng hấp thu lực lượng mộc chi lực từ trong thiên địa. Tuy rằng rất, góc truyện audio.com, nhỏ, nhưng mà lại liên miên không dứt, không hoàn toàn phóng ra một tia sinh cơ tiến vào trong trái tim, khiến cho trái tim sức sống tràn trề, không ngừng tăng lên, càng thêm tràn đầy. Mượn lực lượng từ trái tim nhảy lên, giống như là máy bơm nước, đem một tia lực lượng sinh cơ dung nhập vào trong máu, vận hành toàn thân, trong lúc bất chi bất giác thay đổi, cường hóa thân thể sở mộ. Kể từ đó, không chỉ có thân thể sở mộ luôn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, cường độ thân thể của hắn sẽ từng bước tăng lên, càng ngày càng trở nên cường hãn. Ý thức được điểm này, sở mộ hết sức cao hứng. Thân thể càng cường đại, đồng nghĩa với việc tần suất chấn động của chấn sơn kính có thể tăng lên, uy lực càng mạnh hơn. Khi thân thể cường đại tới trình độ nhất định, tần suất chấn động cũng có thể tăng lên tới trình độ nhất định. Khi đó có lẽ chuyển biến tới tầng thứ cao hơn là chấn địa kính. Trải qua 3 tháng tìm hiểu không gián đoạn, rốt cuộc sở mộ cũng có lĩnh ngộ. Đứng dậy, rút kiếm ra, nắm trong tay vô hồi kiếm, thân kiếm phản chiếu ra quang mang lạnh lẽo. Sở mộ bày ra một thủ thế, lực lượng thần niệm thúc giục lực lượng 5 loại áo nghĩa. Lực lượng 5 loại áo nghĩa dùng bất diệt kiếm ý làm căn cơ chịu tải về thân vô hồi kiếm. Lập tức trên thân vô hồi kiếm hiện lên 5 loại quang mang lập lòe. Khống chế kim chi áo nghĩa tiếp xúc với thủy chi áo nghĩa. Dựa theo nguyên lý ngũ hành tương sinh, làm cho kim chi áo nghĩa dung nhập vào trong thủy chi áo nghĩa. Kiếm giả cũng biết ngũ hành có thể tương sinh, có lẽ cũng tận mắt nhìn thấy qua ngũ hành tương sinh. Nhưng mà lại không biết làm thế nào mới có thể làm được ngũ hành tương sinh. Sở mộ cũng không biết, nhưng mà trải qua 3 tháng tìm hiểu vừa rồi hắn đã có chỗ lĩnh ngộ. hiện tại đang vận dụng vào thực tế. Kim sinh thủy thế nào, huyền diệu vô cùng, rất khó giải thích. Sở Mộ lại thành công, tuy rằng chậm chạp, kim chi áo nghĩa dung nhập vào thủy chi áo nghĩa, khiến cho thủy chi áo nghĩa càng cường đại hơn. Sau đó là thủy sinh mộc, nước có thể tầm bổ cho cây cối sinh trường. Dưới thủy chi áo nghĩa tương sinh, mộc chi áo nghĩa như là cây giống, phát triển khỏe mạnh. Cây có thể nhóm lửa, giống như đổ thêm dầu vào lửa, nhất thời làm cho uy lực của hỏa chi áo nghĩa càng thêm cuồng bạo, mạnh mẽ. Hỏa diễm qua đi là một mảnh đất đai khô cằn, bởi vậy hỏa sinh thổ. Trong đất thai nghén ra kim loại, là thổ sinh kim. Khi Sở Mộ hoàn thành kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, lại từ thổ sinh kim, hắn dùng trọn vẹn một phút đồng hồ. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi lắc đầu. Quá chậm, nếu như dùng thời gian một phút đồng hồ đi thi triển kiếm kỹ. Như vậy không biết đã bị người ta giết chết bao nhiêu lần rồi. Thầm nghĩ một tiếng, lại bắt đầu tu luyện tiếp. Trước mắt, việc quan trọng nhất là tăng tốc độ ngũ hành tương sinh lên. Chỉ có khi nào đạt tới hoàn thành việc này trong vòng mấy hơi ngắn ngủi, thậm chí là trong nháy mắt mới coi như xong việc. Muốn làm được chuyện này cần phải có thời gian kiên nhẫn như nước chảy đá mòn. Chậm rãi tu luyện, không có chút gián đoạn nào. Cách chương.